Thần cấp anh hùng, chương 69, trở lại Inroad, góc truyện audio.com. Đại Phi nộp xong tiền bảo lãnh, rời khỏi cục cảnh sát, tâm trạng nhẹ nhàng khoan khoái. Trời vẫn xanh, gió vẫn trong lành, mọi người vui tươi và hòa ái. Giờ Đại Phi mới có dư thời gian để kiểm tra thuộc tính. Claire, Serbia. Serbia là một đứa bé mồ côi mẹ. Cha làm thủy thủ, mỗi lần cha cô bé từ biển về đều tặng cô bé rất nhiều đặc sản thú vị. Bởi vậy từ nhỏ Serbia đã quyết chí cùng cha ra biển. Thế nhưng vương quốc có lệnh cấm tất cả phụ nữ bình thường lên thuyền. Vậy nên, Serbia cố gắng trở thành một người phụ nữ phi thường. Cô bé bán đi tất cả đồ đạc, đi giáo hội học tập thần thuật, đồng thời nhận ra năng khiếu thần thuật cực cao của mình. Năm 150, cha Serbia phải thực hiện một nhiệm vụ thám hiểm cực kỳ nguy hiểm. Đành gửi nuôi Serbia ở giáo hội, ở tu viện, Serbia càng thêm hăng hái học tập, trở thành một trong những nữ tu sĩ nổi bật nhất thế hệ này. Cũng có hy vọng trở thành thánh nữ đời tiếp theo. Tính cách, điềm đạm nho nhã hiền thục, chính trực nghiêm khắc, độ trung thành, 90, cấp độ, 20, năng khiếu trời sinh, thánh ca biển cả, anh hùng sử dụng phép thuật ánh sáng khi đang ở trên biển sẽ được tăng thêm hiệu quả. Mỗi một cấp của anh hùng tăng 1, cộng lũy thừa với các kỹ năng khác, nghề nghiệp, bậc thầy nữ tu sĩ. Gia tăng hiệu quả phép thuật ánh sáng 25, giảm 25, sát thương nhận vào của quân đội, tăng thêm HP quân đội 15, năng khiếu nghề nghiệp, ánh sáng vĩnh hằng, khiến kẻ địch khi sử dụng phép thuật bóng tối có 25, 50, tỷ lệ thất bại, điểm chỉ huy, 120, công 0, thủ 0, phòng thủ cá nhân 5, ma lực 10, chi thức 20, sát thương 4, 5. HP 60, tốc độ đánh 10, tốc độ di chuyển 10. Trang bị, pháp bào trắng, phòng thủ cá nhân 5. Khi sử dụng phép thuật ánh sáng, 5 ma lực, kỹ năng anh hùng, bậc thầy phép thuật ánh sáng. Light Magic, kỹ năng nhánh, bậc thầy ban phước, bậc thầy phẫn nộ, bậc thầy bảo hộ, rèn luyện ma lực, trạng vạng, kỹ năng nghề nghiệp, bậc thầy nữ tu sĩ. Kỹ năng nhánh, nghi thức ban phước, thần ban ơn, thân thể thần thánh, áp chế bóng tối, ánh sáng vĩnh hằng, đây là thuộc tính của Claire, hoàn toàn là vì ca mà tạo ra một tu sĩ thủy chiến. Không hổ là con thủy thủ, à không, không phải tu sĩ, mà là anh hùng đặc biệt, nữ tu sĩ, nhiều hơn một dòng, 15, HP toàn quân nha, không khác gì tăng thêm 15, số lượng quân. Không hổ là anh hùng đặc biệt, quả nhiên là có nghề nghiệp ẩn giấu. Ngoại trừ nghi thức ban phước, thân thể thần thánh kháng bệnh tật là kỹ năng chung của đám kỵ sĩ thầy tu. Ba kỹ năng còn lại ca chưa từng thấy qua, áp chế bóng tối, seal of darkness, khi kẻ địch sử dụng phép thuật bóng tối, sẽ tiêu tốn gấp đôi năng lượng cần thiết, ánh sáng vĩnh hằng, khiến kẻ địch khi sử dụng phép thuật bóng tối có 25. 50, tỷ lệ thất bại, thần ban ơn, 100 điểm chỉ huy. Đây là kỹ năng của nữ tu sĩ, là một phần của nhiệm vụ sử thi đối kháng. Thành ra kỹ năng của cô bé hoàn toàn dùng để áp chế Marco. Còn thần ban ơn, nói cách khác nữ tu sĩ vừa ra đời đã là thiếu úy. Khó trách Deirdre cam chịu quy phục, vừa rồi đại chiến, Deirdre đã thể hiện thực lực, giờ để ca xem cho kỹ. Deirdre, ác ma, thủ lĩnh, hình thể nhỏ, công 17, phòng 13, sát thương 17, 31, HP 271, tốc độ đánh 11, tốc độ dùng phép, ngay lập tức, điểm chỉ huy 80, kỹ năng đặc biệt, biết bay, flyer, bậc thầy quyến rũ, bắn liên tục, biến hình, huấn luyện succubus, yêu cầu 80 điểm chỉ huy. Không hổ là boss, nếu chỉ tính điểm chỉ huy trụ cột thì đúng là trước mắt trừ Inferno. Còn lại không ai có thể mang nổi cô ta. Vãi xoài biết bay, mẹ nó chứ, bình thường cánh succubus chỉ là cánh gà. Vật trang trí, boss có khác, mặc dù so với hàng trăm con boss ca đã giết thì Deirdre bất kể là công hay thủ đều chỉ xếp đáy. Thậm chí chỉ tương đương với lính cấp 6 mà thôi. Nhưng biết bay lại là chuyện khác rồi. Đã có kỹ năng bay, có nghĩa là trên chiến trường gần như bất tử. Ví dụ như thiên thần. Hồi Open Beta, rất nhiều người chơi mới đều than quá đắt. Mua một thiên thần thà mua 3 kỵ sĩ. Mà một thiên thần khô máu chắc chắn không lại 3 kỵ sĩ. Lỗ to, đúng, một thiên thần chạy bộ khô máu chắc chắn không đánh lại 3 kỵ sĩ. Nhưng 3 thiên thần có thể thoải mái đạp chết 9 kỵ sĩ mà không mất một giọt máu. Phải biết sử dụng khéo léo thì mới phát huy hết được khả năng bay của thiên thần. Tương tự, trong tay cao thủ, lính cấp 4 của Haven, Griffin cũng vô cùng kinh dị. Còn ma cà rồng thì càng không phải nói. Vậy nên muốn xem một người có phải cao thủ hay không? Hãy xem họ điều khiển quân bay như thế nào. Biết bay đã đủ xưng bá rồi. Ở đây còn có cả kỹ năng truyền thuyết biến hình. Thôi đừng nhắc, nghĩ lại đến giờ sống mũi vẫn còn cay. Về phần huấn luyện ngàn con có một, lại càng không cần phải nói. Nếu không vì nó thì ca bị ngu à mà đi trở mặt với huyết phi. Stop, trở mặt thì trở mặt. Làm người ai chả gây thù vài lần. Không đắc tội chứng tỏ không có lập trường. Càng giữ mình, càng dễ bị hiếp đáp. Nói ngắn gọn, thù này ca nhận, đây là địa bàn của bọn họ. Có thể bọn họ không cam lòng làm bừa thì bỏ mẹ. Nhỡ đâu chúng nó tổ chức vài chục trăm người liều chết chém Succubus thì phiền to. Ca không phải sợ bị chém chết, mà là sợ bị chém hiện nguyên hình. Một khi hiện hình, thì Succubus không còn là NPC mà là quân đội bình thường rồi. Sẽ bị cưỡng chế đưa ra ngoài trại lính ngoại ô, lính bình thường không thể dùng điểm dịch chuyển. Thuật biến hình lại hồi phục rất lâu. Há chẳng phải là làm hỏng chuyện của ca cho nên hiện tại cần phải nhanh chóng đưa hai đứa nó về Inrod. Tại đó ca là cư dân vinh dự, an toàn hơn ở đây nhiều. Rất may là huyết phi không đến nỗi điên cuồng như đại phi tưởng tượng. Tiện đường hắn đi qua quán rượu đón Katarina. Sau đó cả đoàn dắt díu nhau về Inrod. Chưa qua một ngày thực tế mà đại phi lại dắt về một nữ anh hùng. Trong lúc nhất thời các thương nhân há mồm kinh ngạc khoa chân múa tay. Hoa ha ha ha, hâm mộ ghen nổ đom đóm mắt ra chưa? Mắng đi, tiếp đi, ông chủ chỉ trả chúng mày một ngày lương thôi à? Ca cảm thấy như mình đang áo gấm về quê vậy. Ra bến tàu xem tiến triển đến đâu thôi. Bến tàu, thuyền phi thường im lìm nằm nghỉ trên mặt nước. Xung quanh là vô số công nhân đang bắc thăng bận rộn làm việc. Toàn bộ thuyền bị bôi lên một lớp sơn xanh lè. Ê ê, sao lại dùng sơn màu này? Ca không thích màu xanh. Đại phi nóng nảy, vội vàng tìm một đến một gã đang khoa chân múa tay trông có vẻ giống đốc công hỏi. Có thể sơn lại màu khác được không? Tôi không muốn màu xanh, muốn màu trắng, không thì đen cũng được. Đốc công tộc tiên thi lễ một cái. Xin chào thuyền trưởng đại phi. Ngài hiểu nhầm rồi, đây không phải là sơn. Chúng tôi đang bôi keo sinh mệnh cho thuyền. Thứ này đắt vô cùng. Tác dụng của chúng cũng giống như ống dẫn trong thân cây vậy. Nói ngắn gọn thì con thuyền này của ngài hiện tại không khác gì một thân cây sống. Có thể hấp thụ năng lượng sinh mạng. Ngài hiểu rồi chứ, thì ra là thế, mọi người nhọc tâm rồi. Là bởi con thuyền này đáng giá. Ngài có tin rằng thuyền cũng có sinh mạng không? Hừ, lại hỏi bẫy rồi, tin chứ, dù sao con thuyền này hết được chúc phúc lại bị nguyền rủa rồi. Chúng ta đâu thể chúc phúc hoặc nguyền rủa vật vô tri đúng không? Ngài có thể hiểu được thì thật là quá tốt rồi. Con thuyền này đã bị nguyền rủa. Nó đang khóc, xin ngài hãy quan tâm chăm sóc nó cẩn thận. Sẽ có ngày nó đem lại niềm vui bất ngờ cho ngài đấy. Niềm vui bất ngờ, phát triển và học tập kỹ năng, như một thực thể sống bình thường. Đại phi trừng mắt, vãi xoài, có nghĩa là thuyền cũng có thể lên cấp. Học kỹ năng, đúng lúc này, một gã lính gác chạy tới. Thưa thuyền trưởng, thị trưởng có việc khẩn cấp muốn tìm ngài. Ngài cần theo tôi đi ngay. Lối này thưa ngài, chuyện khẩn cấp, còn chưa tới lúc xuất phát mà. Mà vậy cũng tốt, ca vừa vặn có chuyện cần tìm hắn. Ví dụ như cây sáo bạc này. Ví dụ như, làm một cái trại lính Succubus trên thuyền. Hoa ha ha ha, Chú thích, giới thiệu kỹ năng nhánh của Serbia. Bậc thầy ban phước, Master of Blessing, hay phép thần lực, Divine Strength, thanh tẩy, Cleansing, trở thành phép đa mục tiêu, đồng thời năng lượng tiêu hao tăng gấp đôi. Bậc thầy phẫn nộ, Master of Wrath, hay phép lực lượng chính nghĩa, Righteous Might, tăng tốc, hay, trở thành phép đa mục tiêu, đồng thời năng lượng tiêu hao tăng gấp đôi. Bậc thầy bảo hộ, Master of Observation, hai phép bền bỉ, Endurance, đổi hướng đạn, Deflect Missile, trở thành phép đa mục tiêu, đồng thời năng lượng tiêu hao tăng gấp đôi. Trạng vạng, Twilight, gia tăng hiệu quả phép thuật ánh sáng và bóng tối thêm 5. Trong game là, ba ma lực, rèn luyện ma lực, Arcane Training, giảm bớt năng lượng tiêu hao khi dùng phép đi 20. Ai muốn đọc kỹ hơn các kỹ năng trong chương này thì vào đây. Lưu ý, trạng vạng tìm thành đan dần, áp chế bóng tối tìm wizard, một số kỹ năng trong truyện, game, đó là tác giả muốn vậy. Cách chương.